khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Yu, tuy nhiên ngươi không có phát hiện, nhưng trực giác của ngươi đã tại giúp ngươi tiến hành tính toán. Hư Thiên Linh gật đầu, óc của mình, ngươi hội phán đoán nhân phẩm của đối phương. Trách nhiệm tâm, thẩm mỹ, năng lực, tính cách, kinh nghiệm, thậm chí còn mùi, tổng hợp lại những yếu tố này, kết hợp với tình huống của mình, cho ra một cái mơ hồ trực giác kết luận. Cho nên, nói cho ta biết trong lòng ngươi con số A. Ta đoán phải 18%, ta còn không có muốn, nhưng 18%, đại khái thật đúng là như vậy. Chu Du không thể không ăn xong, ta muốn nhiều cho bọn hắn một ít không gian, cũng không muốn chính mình phí hồi lâu tâm tư làm cho bọn họ lợi nhuận so với ta nhiều quá nhiều. A, ngươi là cam nguyện đi đầu trả giá thiện lương hình người hợp tác. Đụng phải đồng loại hội đạt được gấp bội tiền lời. Đụng phải hút máu hình đàm phán người gặp nhiều thua thiệt. Tốt thanh kỳ phân loại. Đây là nghiêm khắc tuần hoàn đánh cờ luận tính toán lấy được phân loại. Hai cái 100% thiện lương người hợp tác hội đạt được lớn nhất cùng thắng. Nhưng nếu gặp được hút máu hình sẽ bị đối phương nhiều nhất hấp rơi 85% lợi ích. Muốn nhìn cái này đánh cờ toán học mô hình sao? Hư Thiên Linh xoa xoa tay hỏi. Không nhìn. Chu Du chiếm giữ hoảng sợ ngăn cản. Ý của ngươi là, mặc dù là tình nguyện kính dâng thiện lương đàm phán người, cũng có cơ hội thu hoạch kết quả tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cũng là thiện lương hình. Ví dụ như An Hoa, nếu như hắn bắt người nhượng suất lợi nhuận vùi đầu vào khách sạn đưa vào hoạt động duy giữ gìn thượng, các người song phương cũng có thể đạt được rất cao lợi ích. Sự khác biệt, nếu như hắn là hút máu hình, chỉ muốn chiếm tiện nghi, điên cuồng tiết kiệm thành phẩm, làm thịt khách, tát cắt bắt cá, cuối cùng nhất hội làm cho tai nạn tính hợp tác kết quả. Tựa như Du Vĩnh Mậu. Chu Du lẩm bẩm nói, hắn ngay hút máu hình cũng không phải, hắn là cướp đoạt hình. Hợp tác đánh cờ mô hình chung ma quỷ đồng dạng tồn tại. Cướp đoạt hình chuyên ăn thiện lương hình, xương cốt đều không thừa. Hư Thiên Linh lộ ra vẻ mặt sợ hãi, có chút phát run, ngươi về phần sao? Chỉ là tại phủ lên không khí. Hư Thiên Linh lập tức trở về lãnh đạm. Bất quá cảm giác ngươi cái này đánh cờ mô hình còn giống như rất nghiêm cẩn. Muốn xem ư? Muốn xem ư? Muốn xem sao? Hư Thiên Linh có chút hưng phấn. Lần này là thật sự. Có lẽ hay là được rồi. Vậy là ngươi cái gì hình hay sao? Âm thầm quan sát hình. Hư Thiên Linh có chút thần khí ngẩng lên dơ lên cũng không tồn tại. Không khí kính mát, vừa mẹ nó khen ngươi nghiêm cẩn. Không nên xem thường âm thầm quan sát hình. Cái này một hình người hợp tác là trước âm thầm quan sát. Xác định đối phương loại hình. Về sau lựa chọn tối ưu sách lược. Mình điều chỉnh, biến hóa thành thiện lương hình hoặc là hút máu hình. Có tất yếu lời mà nói. Cũng có thể là cướp đoạt hình. Hư Thiên Linh nói xong lộ ra cười xấu xa. Dù sao, toàn bộ ăn thiện lương hình lợi ích quá mê người. Cái kia, căn cứ ngươi ngày này âm thầm quan sát, An Hoa thuộc về, kể từ bây giờ biểu hiện đến xem, hắn là 62% thiện lương hình, mà ngươi là 88% thiện lương hình. Nếu như là ta, hội biến hóa thành 60% khoảng chừng gì đó thiện lương hình tiến hành đàm phán. Như vậy song phương lợi ích cũng có thể lớn nhất hóa. 75% a. Chu Du giơ tay lên nói, ngày mai, chúng ta song phương đều thỉnh chuyên nghiệp đàm phán sư đến thương thảo chi tiết. Tỉ mỉ, giao cho ngươi, có tất nhiên phải nhắc nhở ngươi. 75% thiện lương độ, hội giảm xuống ích lợi của chúng ta. Hàng năm ước chừng 70 vạn, nhưng là hội đề cao chúng ta tổng thể lợi nhuận trình độ. Được rồi, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Hư Thiên Linh thu hồi máy tính, sáng mai đàm phán trước kia. Cũng thỉnh đem ngươi định từ điểm mấu chốt chia ta. Ví dụ như nhất định phải bể bơi, nhất định phải cao hơn 18% chiếm cổ các loại. Ta cần căn cứ những này tiến hành uy hiếp cùng ban cho. Tốt, đi nghỉ ngơi. Cũng không, muốn đi bù lại đàm phán chương trình học. Hư Thiên Linh thời điểm ra đi, Bạch Tĩnh vừa vặn thượng hết WC toilet đi ra. Xong việc nhi rồi. An bài rõ ràng. Chu Du thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đừng hát, không cho ta tham dự sao? Bạch Tĩnh đi đến Hư Thiên Linh bên này. Ta hiện tại đầu óc thanh tỉnh. A hát, muốn nghe sao? Hư Thiên Linh lại hưng phấn lên. Cùng Chu Du bất đồng, Bạch Tĩnh bản năng càng nhạy cảm. Nàng vô ý thức lui về phía sau một bước. Chu Du cho ta giảng tốt rồi. Ngươi đi bề bộn ngươi. Muốn nghe tùy thời tìm ta nha. Đợi Hư Thiên Linh đi. Bạch Tĩnh mới đóng lại cửa. Nàng tại Mỹ cổ thao tác như thế nào? Là ta, đừng tất tất, nàng mới được là cái kia tài chính tiểu thiên tài. Được rồi, của ta Mỹ cổ tài khoản thượng đã có 18 vạn đô la tổng tài sản rồi. Nửa tháng lợi nhuận 260%, loại người này như thế nào không xuất ra quốc đọc sách đi luôn? Không có biện pháp, có mị lực nhân vật lãnh tụ tựa như nam châm đồng dạng. Hội hấp dẫn các loại xuất sắc nhân tài. Hòe, ngày kế tiếp sáng sớm, An Hoa liền nói cái khác, công phu đều không có. Trời còn chưa sáng tựu đi đuổi máy bay trở lại kế kinh thương thảo trường thành tiểu trấn bán ra. Công việc rồi, An Khả Kỳ cũng tạm trở lại khách sạn tĩnh dưỡng, thuận tiện làm một ít xếp đặt thiết kế giai đoạn trước công tác. Buổi chiều, một cái đeo viền bạc kính mắt, làn da tương đương trắng nõn, vô cùng mịn màng quần áo Tây Nam đi tới trước sân khấu. Trước sân khấu thì Nhi đã muốn thấy được nhật trình, chương trình trong một ngày, biết rõ hắn là An Hoa bên kia phụ trách đàm phán nhân viên. Lập tức tiến lên chiêu đãi, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là Tôn tiên sinh sao? Đúng, ta là Tôn Bình, nam nhân cười duỗi ra tay phải cùng thì Nhi đếm nắm. Thanh âm cũng xốp giòn, làm cho người ta khởi nổi da gà, không có ý tứ. Tay của ta khả năng có chút run, nhưng ta tận lực trở thành cùng ngài nắm tay trong đám người. Tương đối nhất có thể khống chế tâm tình chính là cái kia. Không có ý tứ, ta nghe không hiểu nhiều. Thì Nhi lễ phép mà rút về tay hỏi, người thật sự là Mỹ quá mức rồi. Ta có thể bảo trì không cả lâm đã muốn rất khó rồi. Huống chi nắm tay, Tôn Bình lắc đầu thở dài. A hát, cái này, thì Nhi mặt đỏ lên. Nàng lúc này mới nhớ tới. Giống như xác thực những người khác cùng chính mình lúc nói chuyện đều là thanh âm rung động. Tốt rồi, không hay nói giỡn rồi. Phiền toái cáo chi Chu Du xuống. Ngài chờ. Lần này đổi thì Nhi có chút say, đi khởi đường tới bước chân đều có chút phiêu. Nam nhân nhìn xem thì Nhi bóng lưng, mặt lộ vẻ mỉm cười, cực kỳ tự tin mà trừng mắt lên kính. Đúng vậy, cái gọi là chuyên gia đàm phán, tự là tại hạ, chỉ số thông minh tình thương song cao. Ba câu nói trong đoán được đối phương tính cách cùng thân phận, kinh nghiệm cùng thiên phú cùng tồn tại. Tính toán cùng trường thi đều tốt, vô luận là giới kinh doanh sủng nhi có lẽ hay là từ thủ hộ bị cưỡng chế. Tại hạ cũng có thể tại 5 câu nói trong chiếm được hảo cảm. Sờ đến uy hiếp, cộng thêm cái này ưu tú ngoại hình cùng tràn ngập từ tính tiếng nói. Này đã có chút ít không đủ để miêu tả tại hạ. Chỉ có great mới có thể trách nhiệm, quả thật. Tại hạ mặc dù đi kinh thương tham chính, cũng tất nhiên là không hướng không thắng, nhưng tiền tài chỉ là mua sắm hưởng thụ công cụ, tuyệt không phải hưởng thụ nơi phát ra, mà ở hạ, nhất hưởng thụ sự tình, không khác là ở trên bàn đàm phán tan rã rơi đối phương. Tại hạ tin tưởng vững chắc, bất luận kẻ nào, đều là có thể thông qua lời nói thuật đánh bại. Mặc dù là Vĩnh Mậu tập đoàn cái kia loại không nói đạo lý hỗn đản, tại hạ cũng chỉ dùng 2 giờ, tự vượt mức hoàn thành cố chủ yêu cầu, thậm chí cùng đàm phán đối thủ đã trở thành bằng hữu. Đó là đương nhiên là hư tình giả ý bằng hữu. Tại hạ không cần bằng hữu, tại hạ khát vọng đối thủ càng nhiều, càng mạnh, càng thông minh, càng xảo trá, càng xứng đôi tại hạ đối thủ. Chính nghĩ như vậy lấy, một người mặc lông xù đáng yêu áo ngủ, băng cột đầu phim hoạt hình chuột mũ nữ hài còn buồn ngủ theo sát thì nhi đi ra gian phòng. Một đường đi đến Tôn Bình trước mặt. Tôn tiên sinh, vị này chính là đại biểu điếm trưởng phụ trách đàm phán Thiên Linh. Thì nhi lễ phép mà giới thiệu, nói, Thiên Linh, vị này chính là phụ trách đại biểu An Hoa tiến hành đàm phán Tôn Bình tiên sinh. Hư Thiên Linh, bước lên một bước, đảo mắt cá chết, vuốt vuốt mũ khua tay nói, yêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.